Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, đi tốt không tiễn. Zeronan dựa vào ghế, một bộ thoải mái nhàn nhã bộ dáng. Nghe được Tô Minh Ngọc đặt câu hỏi, khóe miệng của hắn khinh thường dương lên. Lý do kỳ thật vô cùng đơn giản. Đó chính là chúng ta Lanao loại này quốc tế nhãn hiệu tự nhiên muốn cùng chính quy đại hình website hợp tác. Ngươi phải biết, chúng ta bây giờ thế nhưng là Amazon lớn nhất đồ trang điểm nhãn hiệu một trong. Ta tội gì từ bỏ Amazon, đến cùng các ngươi loại này vừa mới cất bước tiểu bình đài hợp tác. Cái này chỉ cần là đầu người bình thường đều sẽ phân biệt a. Chu Bỉ Đắc mím môi một cái. Thế nhưng là, Lanao có thể đồng thời tại Amazon cùng chúng ta tụ bảo bồn cùng một chỗ tiêu thụ a. Lấy Lanao nhãn hiệu danh tiếng cùng thể lượng, cho dù là Amazon cũng không dám để bọn hắn làm hai chọn một sự tình. Zeronan lắc đầu, chủ yếu là chúng ta toàn bộ tập đoàn không có bất kỳ người nào coi trọng các ngươi cái gọi là cái gì tụ bảo bồn, các ngươi quá nhỏ, nhỏ bé tựa như là không đáng chú ý con kiến một dạng. Muốn hợp tác với chúng ta, đến có đầy đủ tư cách mới được. Nếu như là những người khác nói loại lời này, nhất định sẽ lộ ra vô cùng cuồng vọng. Dù sao Thịnh Thế tập đoàn cũng là đánh giá giá trị 1.000 ức đại tập đoàn. Thế nhưng là tại đồ trang điểm hoặc là điện thương nghiệp lĩnh vực, nó thật sự là phi thường không có có tồn tại cảm giác. Lại thêm Lanao giá trị thị trường cũng là có mấy ngàn ức đô la Mỹ. Cho nên Zeronan mới dám nói thế với. Tô Minh Ngọc hít sâu một hơi. An lấy cái bàn đối Zeronan nói ra. Nhưng là xin ngài hảo hảo nghĩ một chút. Đối với Lanao tới nói đây tuyệt đối là một cái có lời nếm thử. Hợp tác với chúng ta các ngươi sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Tương lai chúng ta tụ bảo bồn sẽ trở thành cả nước lớn nhất điện thương nghiệp bình đài. Mà các ngươi làm là thứ nhất phê hợp tác biết rõ hàng hiệu. Cũng lại bởi vậy mà ích lợi. Zeronan bó lấy chính mình âu phục. Một mặt ngạo mạn đối Tô Minh Ngọc nói ra. Rất xin lỗi. Ta không có nhiều thời gian như vậy theo ngươi ở chỗ này lãng phí. Giống các ngươi dạng này tiểu bình đài ta thấy cũng nhiều. Ai cũng cho là mình tương lai có thể vượt qua Amazon. Nhưng là sự thật chứng minh. Không có người có thể làm được. Hắn đứng dậy. Tốt. Cái này đem là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Các ngươi không có đánh đụng đến ta. Tạm biệt. Zeronan biểu lộ có chút mệt mỏi. Tựa như là vì nên phó lão sư mà đi phía trên không thích chương trình học đại học sinh một dạng. Hiện tại tiếng chuông tan học vang lên. Hắn một khắc cũng không nguyện ý ở chỗ này chờ lâu. Tô Minh Ngọc lông mày cũng là nhào lên. Cho dù là nàng vị này thương nghiệp nữ cường nhân. Cũng vô pháp ở thời điểm này thay đổi gì. Bọn họ website. Hoàn toàn chính xác vẫn chỉ là cái rất nhỏ bé đồ vật. Ngay lúc này. Cửa phòng họp bỗng nhiên được mở ra. Một người mặc nghỉ dưỡng tây trang nam nhân đứng tại cửa ra vào. Một mặt mỉm cười nhìn trong phòng họp ba người. Này, hắn nhẹ nhàng hướng người ở bên trong phất phất tay. Tô Minh Ngọc nhìn đến hắn trong nháy mắt. Khóe miệng không tự chủ lộ ra nụ cười vui mừng. Trương Dịch, hắn thật đến rồi. Chu Bỉ Đắc cùng Zeronan cũng không biết Trương Dịch là ai. Chính ở chỗ này gương mặt kinh ngạc. Ngươi là ai? Nơi này là công ty cao tầng phòng họp. Phổ thông thành viên không thể tới ngươi không biết sao. Chu Bỉ Đắc lớn tiếng hướng Trương Dịch hô. Zeronan cũng là bày ra hai tay. Công ty của các ngươi quản lý chế độ đã vậy còn quá rời rạc sao? Cao như thế tầng hội nghị. Một người nhân viên bình thường có thể tùy tiện qua tới quấy rầy. Tô Minh Ngọc hít sâu một hơi. Ôn nhu nhìn lấy cửa cái kia lười nhác bên trong mang theo tuấn lãng nam nhân. Hắn không phải phổ thông thành viên, mà là chúng ta Thịnh Thế tập đoàn đương nhiệm tổng giám đốc. Nghe được Tô Minh Ngọc nói ra Trương Dịch thân phận về sau. Chu Bỉ Đắc kinh hãi, sạch sẽ khom mình hành lễ. Trương Tổng ngài tốt, ta là tụ bảo bồn giám đốc hoạt động Chu Bỉ Đắc. Tụ bảo bồn, Trương Dịch miệng niệm cái tên này. Bọn họ điện thương website tên chính là cái này. Lấy tên ngụ ý là bảo tàng vô cùng ý tứ. mỗi người đều có thể tại trên website mua được bọn họ muốn đồ vật. Zeronan nhìn thấy Trương Dịch kinh hãi. Còn trẻ như vậy, người vậy mà là tổng tài của các ngươi. Trương Dịch theo hắn vặn vẹo lông mày bên trong. Nhìn ra hắn hoài nghi đối với mình. Người tốt à, Zeronan tiên sinh đúng không? Ta gọi Trương Dịch, là Thịnh Thế Tập đoàn tổng giám đốc. Há, người tốt, Trương Dịch tiên sinh, Zeronan lãnh đạm chào hỏi. Người nước Mỹ làm việc rất thực tế. Làm ngươi đối với hắn có giá trị thời điểm hắn đối ngươi sẽ thân mật giống thất lạc nhiều năm huynh. Đệ, nhưng nếu như ngươi không thể để cho hắn kiếm được tiền. Cho dù ngươi là chấp chính quan hắn cũng sẽ không đối ngươi có bao nhiêu nhiệt tình. Tốt, ta sự tình đã xong xuôi. Các ngươi tiếp tục đi. Hắn nói liền muốn xách phía trên túi laptop rời đi. Mời chờ một chút. Trương Dịch mở miệng ngăn cản hắn. Tô Minh Ngọc cùng Chu Bỉ Đắc nhìn về phía Trương Dịch. Muốn biết hắn sẽ dùng thủ đoạn gì giữ lại vị này vô cùng trọng yếu thương nghiệp cung ứng. Tô Minh Ngọc ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Dưới cái nhìn của nàng, Trương Dịch nhất định có gì tốt biện pháp thay đổi cục diện. Zeronan cao ngạo nhìn thoáng qua Trương Dịch. Không có ý tứ, ta đã cự tuyệt công ty của các ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp nào để cho ta cải biến tâm ý sao? Trương Dịch dựa vào khung cửa, cười híp mắt nhìn lấy Zeronan. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, vừa mới cho đến phương án đã là vô cùng ưu việt. Nếu như các ngươi cự tuyệt, đó là các ngươi la nào tổn thất. Zeronan khinh thường cười, tự tin nói, không theo chúng ta la nào hợp tác, đó là các ngươi tiếc nuối mới đúng. Trương Dịch nhẹ gật đầu, cái kia tốt, chúng ta không ngại liền đến đánh cực tốt. Ta dám cam đoan, không ra thời gian nửa năm, các ngươi sẽ chạy tới xin chúng ta hợp tác, tin hay không? Zeronan đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhìn Trương Dịch lời thề son sắt bộ dáng, lộ ra nhìn người điên ánh mắt, hắn ngạo mạn nói ra, vậy ta ở chỗ này cũng có thể nói cho ngươi, vô luận cái gì thời điểm, chúng ta La Nao tập đoàn cũng sẽ không mời tìm các ngươi hợp tác. Các ngươi loại này nho nhỏ bình đài, căn bản không có cùng chúng ta hợp tác tư cách. Hắn mặt mũi tràn đầy mỉa mai nói. Nói xong, hắn thì nghiêng người theo Trương Dịch bên cạnh sải bước đi ra ngoài. Mà Trương Dịch căn bản không có cản hắn, chỉ là ôm lấy cánh tay. Một mặt ngoạn vị đưa mắt nhìn hắn rời đi. Câu nói này ta nhớ kỹ nha. Lần sau ngươi xin chúng ta hợp tác thời điểm, liền phải giá tiền. Zeronan nao nao, sau đó khinh thường cười lớn đi ra. Tô Minh Ngọc cùng Chu Bỉ Đắc có chút mắt choáng váng. Vốn cho là tổng giám đốc đại nhân tự mình đến, hẳn là có biện pháp tốt lưu lại La Nao Ba Ba mới đúng. Tại sao sẽ là như vậy kết quả? Chu Bỉ Đắc không tốt nói cái gì, chỉ là tâm lý bắt đầu đậu đen rau muống. Nghĩ không ra vị này tổng giám đốc đã vậy còn quá tuổi trẻ. Quả nhiên vẫn là năng lực không đủ sao. Mà Tô Minh Ngọc trong ánh mắt cũng là có chút thất lạc. Tuy nhiên ngay từ đầu cũng minh bạch. Bây giờ bọn họ cùng La Nao quan hệ không ngang nhau. Căn bản không có tư cách bàn điều kiện. Thế nhưng là nhìn thấy Trương Dịch thời điểm, nàng vẫn là theo thói quen nho nhỏ mong đợi một chút. Chỉ là cái này chờ mong thất bại về sau cảm giác, để cho nàng có chút khó chịu. Cái này nhất định phải nghĩ biện pháp tìm mới hợp tác nhãn hiệu. Tô Minh Ngọc hai tay ấn trên bàn, một mặt ngưng trọng nói ra. Chu Bỉ Đắc ở bên cạnh một mặt phiền muộn, nhỏ giọng nói ra. Tuy nhiên trên quốc tế danh khí không thua La Nao nhãn hiệu còn có không ít, nhưng là chỉ có La Nao là chủ yếu hoa hạ thị trường. Không nói trước cùng Chanel, Gucci chờ nhãn hiệu hợp tác độ khó khăn so La Nao còn cao. Liền nói cầm hàng lượng, bọn họ cũng không có khả năng cho chúng ta quá nhiều. Nếu như dùng loại rượu tới làm ví von, cái kia La Nao ở trong nước thì tương đương với là Ngưu Lan Sơn, mà Chanel, Gucci thì tương đương với Mao Đài. Tuy nhiên Ngưu Lan Sơn giá cả càng thêm thân dân, không giống Mao Đài chỉ đi cao đoan lộ tuyến, nhưng là bất luận cái gì một nhà rượu thuốc lá cửa hàng đều nhất định muốn có Ngưu Lan Sơn, lại không nhất định phải có Mao Đài. Đây chính là cái gọi là dẫn lưu sản phẩm. liền đối với nữ nhân mà nói giống như là sinh mệnh, đồ trang điểm đều không có. Chúng ta còn tính là gì điện thương nghiệp a? Chu Bỉ đắc thanh âm bên trong mang theo vài phần tuyệt vọng. Trương Dịch đi tới, đem tay đặt ở Tô Minh Ngọc mềm mại trên vai thơm. Yên tâm, là nào sẽ có, Chanel, Gucci cũng sẽ có. Nghe Trương Dịch an ủi, Tô Minh Ngọc cười khổ một tiếng. Muốn là cũng giống như ngươi nói vậy liền tốt. Thế nhưng là nào có đơn giản như vậy. Chúng ta không có có kích thước nhất định trước đó. Căn bản hấp dẫn không đến những cái kia nhãn hiệu lớn thương nghiệp cung ứng. Đều nói vạn sự khởi đầu nan. Thế nhưng là bước đầu tiên này, thì đem chúng ta con đường phía trước cho phá hỏng. Ai biết nghe xong câu nói này về sau, Trương Dịch lại cười lên. Người nào nói cho các ngươi biết không có thương nghiệp cung ứng rồi. Thương nghiệp cung ứng vấn đề, ta đã giúp các ngươi giải quyết tốt. Trương Dịch thản nhiên nói. Tô Minh Ngọc cùng Chu Bỉ Đắc đột nhiên ngẩng đầu. Đầy mắt thật không thể tin nhìn qua Trương Dịch. Ngươi tìm được thương nghiệp cung ứng. Là làm sao làm? Đối phương là cái gì nhãn hiệu? Lăng Côm Chi Tú, Ngu Mỹ Nhân vẫn là Nhã Thi Phương. Hai người một mặt vội vàng nhìn lấy Trương Dịch. Lúc này bọn họ tựa như là ung thư thời kỳ cuối bệnh nhân đột nhiên biết được ung thư bị đánh hạ một. Dạng, tân tân khổ khổ làm lâu như vậy thời gian chuẩn bị. Kết quả bị người ta hai ba câu thì cự tuyệt. Đặt ở người nào trên thân cũng sẽ không dễ chịu. Trương Dịch lại không có gấp nói ra. Mà chính là rằng giặc ngồi xuống ghế dựa. Hắn nhìn lấy Chu Bỉ Đắc. Cái này hỗn huyết gia hỏa nhìn qua có chút ngơ ngác ngây ngốc. À, có thể là hôm nay bị đả kích. Người đều biến ngu ngốc rồi. Người là ai tới? Hắn nhàn nhạt mà hỏi. Chu Bỉ Đắc vội vàng nói. Trương Tổng, ta là tụ bảo bồn vận doanh bộ tổng giám Chu Bỉ Đắc a. Há, giám đốc hoạt động. Trương Dịch tay đặt lên bàn nhẹ gõ nhẹ. Vậy thì tốt, người thì lưu lại nghe một chút đi. Giám đốc hoạt động là phụ trách nhãn hiệu tổng thể vận hành. Website một loạt quảng bá cùng hợp tác an bài đều là vận doanh bộ đến chế định. Chức năng phi thường trọng yếu. Tô Minh Ngọc ngồi đến Trương Dịch bên cạnh. Không dằn nổi nói ra. Trương Dịch, người thì đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói cho chúng ta biết thương nghiệp cung ứng sự tình đi. Lúc này dưới tình thế cấp bách nàng cũng không lo được xưng hô. Trực tiếp gọi lên Trương Dịch tên thật. Cái này khiến Chu Bỉ Đắc phát giác được có chút mập mờ. Tựa hồ hai người này quan hệ. Tiểu Trư, đóng cửa lại. Trương Dịch đối Chu Bỉ Đắc nói ra. Tiểu Trư, Chu Bỉ Đắc đối xưng hô thế này có chút buồn bực. Bất quá cân nhắc đến như vậy gọi hắn người là lãnh đạo. Cũng liền không cảm thấy quá phiền muộn. Chu Bỉ Đắc đi qua đóng cửa lại. Trương Dịch trước để hai người bọn họ tại chính mình hai bên ngồi xuống. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy mong đợi hai người. Hắn cái này mới chậm rãi cùng bọn hắn nói ra kế hoạch của mình. Còn không nhớ ra được nhớ đến tụ bảo bồn ngay từ đầu thành lập phương hướng. Chúng ta muốn đi chính là nông thôn vây quanh thành thị lộ tuyến. Đương nhiên, cũng không phải là thật muốn theo nông thôn thị trường bắt đầu làm. Mà là để cho ngươi biết nhóm, muốn trước làm xuống nặng thị trường. Cho nên, ngay từ đầu không muốn nhìn chằm chằm những cái kia nhãn hiệu lớn. Bọn họ đều là Amazon người. Ta cũng không muốn nhanh như vậy thì cùng Amazon chân ướt chân ráo làm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.